Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 332 VV chính nghĩa. Akainu đem bọn họ lộng tới hải quân tới, chính là muốn bọn họ đương bài trí. Momosagi cùng cha tần thượng không tới, trừ bỏ thực lực duyên cớ, cũng là vì căn cơ quá sâu, bất lợi với hắn cái này nguyên soái nắm giữ quyền lợi. Hiện tại này hai cái liền khá tốt. Lời khách sáo nói xong, hắn lập tức tiến vào chính đề. Kaido bị bắt, tứ hoàng cách cục bị đánh vỡ. Lão phu cho rằng hải quân hẳn là gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Kizaru lão thần khắp nơi mà uống trà. Vivi biểu tình đờ đẫn mà phát ngốc. Fujitora nhưng thật ra tưởng nói điểm cái gì, nhưng xem bọn họ hai cái đều không hé răng, suy xét đến chính mình mới đến, hắn liền đem đến bên miệng nói lại nuốt trở vào. Ba người biểu hiện Akainu thực vừa lòng. Thương nghị bước đi toàn bộ tỉnh lược. Hắn nói thẳng kết quả, vì càng tốt mà đà kích hải tặc. Lão phu chuẩn bị đem hải quân tổng bộ từ Marineford dọn đến tân thế giới. Ở hải quân bên trong đánh số. Nguyên bản ở vào tân thế giới dê một căn cứ cùng Marineford trao đổi. Ba vị, không có vấn đề nói. Thỉnh đi xuống làm chuẩn bị đi, thật đáng sợ a. Lão phu bộ xương già này còn muốn đi tân thế giới a. Kizaru lắc đầu thở dài. Không biết còn tưởng rằng làm hắn đi chấp hành cái gì nguy hiểm nhiệm vụ đâu. Vivi cùng Fujitora tư lịch quá thiện, đối với loại sự tình này cũng không có gì nhưng nói. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Akainu rời hải quân tổng bộ. Từ tương đối an nhàn vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước dọn đến nguy cơ tứ phía tân thế giới. Chuẩn bị phát động chiến tranh tín hiệu phi thường rõ ràng, từ Kaido trên đỉnh chi chiến là có thể. Nhìn ra tới, ngày đó Onigashima bay về phía Marineford thời điểm. Ở đường xá thượng là trước trải qua thánh địa Mary Joy. Làm thế giới chính phủ ở phía trước chống đỡ. Hải quân ở phía sau nghỉ ngơi. Này rõ ràng không được. Akainu hiện tại liền phải thay đổi hải quân phía trước phương châm. Đem tất cả mọi người kéo đến chống cự hải tặc tuyến đầu đi, này cử có điểm nguyên soái thủ biên giới. Ý tứ, kết thúc hội nghị. Akainu rõ ràng là không nghĩ làm hai vị tân tấn đại tướng có quá nhiều thời gian nhúng tay hải quân. Nội vụ, hắn đánh làm hai người quen thuộc hải quân bên trong vận tác danh nghĩa. Cho bọn hắn chuẩn bị một đống lớn văn kiện tới xử lý, Vivi nhìn lướt qua. Phát hiện đều là một ít cùng loại với thương tàn hải binh trợ cấp báo cáo. Quân hạm cũ xưa báo hỏng báo cáo linh tinh công tác, người không thể nói không quan trọng. Rất nhiều đều là cùng hậu cần, cùng mỗi một sĩ binh cùng một nhịp thở công tác. Nhưng ở hiện giờ cái này tổng bộ rời quan trọng thời gian điểm thượng. Làm hai người phụ trách này đó công tác. Rõ ràng chính là không nghĩ làm cho bọn họ nhiều trộn lẫn, Vivi tốt xấu còn có thể nhìn xem. Fujitora ngươi làm hắn thấy thế nào? Chồng ở bên nhau, nửa người cao giấy chất văn kiện, viết trên giấy văn tự cũng sẽ không nói chuyện. Làm hắn một cái người mù xử lý như thế nào? Kenbunsoku trình độ lại cao cũng vô dụng a. Kizaru lưu lại một câu thật đáng sợ a, lúc sau khinh phiêu phiêu mà đi rồi. Vivi cùng Fujitora một người ôm một đống văn kiện rời đi Akainu văn phòng. Vivi ghé vào hành lang bên cửa sổ, đối với bên ngoài nhìn lướt qua, thực mau liền tìm tới rồi. Bởi vì Aokiji rời đi gần nhất không cần thức đêm xử lý công vụ, ăn đến no ngủ đến ngon. Bước chân nhẹ nhàng giống như nai con Tashiji thượng úy. Tashiji thượng úy đi lên một chuyến. Vivi đối với phía dưới vẫy tay. Tashiji là một cái công tư phân minh người. Cho dù cùng Vivi tư nhân quan hệ không tồi, lúc này đại tướng triệu hoán, nàng vẫn là lập tức chạy thượng tầng cao nhất. Nghiêm cúi chào. Đại tướng, ngài tìm ta. Ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt, Vivi đem nửa người cao văn kiện toàn bộ nhét vào nàng trong lòng ngực. Giấy chất văn kiện mặt trên phát ra mực dầu hơi thở là như vậy quen thuộc. Tashiji vẻ mặt đưa đám. Không biết nên nói cái gì, vất vả ngươi. Đêm nay thêm một cái ban đi. Vivi vỗ nhẹ Tashiji bả vai. Một bức ta thực tín nhiệm ngươi. muốn đề bạt ngươi tư thế, Fujitora bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai còn có thể như vậy thao tác. Học được, hắn lộ ra một cái mang theo điểm lấy lòng ý vị tươi cười. Thượng úy, ngươi xem lão phu, mắt manh tai điếc, tuổi già lực suy, này đó tế vụ thật sự là không có phương tiện xử lý. Nếu có thể nói, có thể hay không? Ta có thể nói không thể sao? Mỗi ngày buổi tối tăng ca xử lý công vụ, ta đôi mắt đều mau mù a. Ta Shiji rất tưởng thoái thác, nhưng nhìn đến Fujitora chung quy là nhịn xuống. Chính mình này không phải còn không có hạt sao? Nàng thanh âm mỏng manh. Kia, vậy được rồi, ngài đều giao cho ta đi, một người rất cao văn kiện ôm vào trong ngực. Tashiji đã nhìn không tới phía trước lộ, Fujitora thực mau liền cùng các nàng tách ra. Hắn hiện giờ sử dụng chính là trước kia Sengoku văn phòng. Cũng không phải một phương hướng. Vivi sử dụng còn lại là Aokiji văn phòng. Nàng phụ trách cấp Tashiji, dẫn đường, cẩn thận. Cẩn thận, phía trước có cái bậc thang. Hảo, bước qua đi là được. Hảo, chậm một chút, ta dựa. Này trên mặt đất như thế nào còn có một cái hố to a? Marineford chính là vừa mới tu sửa tốt. Ai như vậy không yêu quý office building a? Ta đoán nhất định là gáp làm. Vivi mang theo Tashiji hướng chính mình văn phòng đi, trên đường gặp vừa mới để bạt đi lên. Thiếu tướng Smoker đối với chính mình bộ hạ ôm kia một đống lớn văn kiện không có bất luận. Cái gì ngoài ý muốn? Ngươi cho rằng Aokiji rời đi hải quân, ngươi liền giải thoát rồi. Ấu chỉ, hắn hiện giờ không lớn không nhỏ cũng là cái thiếu tướng. Akainu thượng vị, nhà mình đại lão ẩn lui. Bọn họ bồ câu phái đã chịu không nhỏ chèn ép. Đồng dạng yêu cầu xử lý đại lượng công tác. Lúc này không những không hỗ trợ, ngược lại đem chính mình công tác cũng đặt ở Tashiji kia cao cao một chồng văn kiện đỉnh. Trống rỗng lại cao mười mấy cm, Tashiji rầu miệng tỏ vẻ bất mãn, Vivi vẫy vẫy tay. Cố lên Nga, quá mấy ngày ta dạy cho ngươi hai chiêu Shimotsukijiu kiếm thuật đi, Tashiji đại hỉ. Thật vậy chăng? Ân, mau đi công tác đi, Smoker là tới tìm Vivi. Hắn tư lịch nhiều ít có điểm thiền. So Momonga, Onigumo những cái đó trung tướng nhỏ không sai biệt lắm 10 tuổi. Thế nào cũng đến ở thiếu tướng chức vị thượng quá độ 2 năm mới có thể thăng trung tướng, hiện giờ. Hắn liền tính là nguyên Aokiji phe phái đại biểu nhân vật, hai người phân phó đáng thương hề hề. Tashiji nghiêm túc công tác, lúc sau cùng nhau đi vào nguyên Aokiji. Cũng chính là hiện giờ Vivi văn phòng, Sengoku vẫn luôn chủ trương quân lâm thiên hạ chính nghĩa. Akainu là hoàn toàn chính nghĩa. Aokiji là lời nhắc chính nghĩa. Kizaru là ba phải cái nào cũng được chính nghĩa, làm một cái đại tướng. Vivi cũng muốn có chính mình chính nghĩa. Đây là nàng lý niệm cùng xử sự phương pháp. Chỉ có triển lãm chính mình trung tâm tư tưởng. Cùng nàng cùng chung chí hướng hải quân mới có thể hội tụ ở bên người nàng, Fujitora bên kia dựng. Thẳng lên chiêu bài là nhân nghĩa chính nghĩa, Vivi bên này dựng đứng chiêu bài là ổn định chính. Nghĩa, nàng cho rằng ổn định là hết thảy hòn đá tảng, làm đâu chắc đấy. Từng bước đẩy mạnh, đây mới là nàng trung tâm tư tưởng, cái này tư tưởng phù hợp thân phận của nàng. Làm một quốc gia công chúa, duy nhất người thừa kế, đã đắc lợi ích giả. Nàng cho rằng ổn định thắng với hết thảy. Ở các phương diện đều nói được thông, cái này chiêu bài cùng bồ câu phái tín niệm tương đối phù hợp. Đồng thời còn có thể tranh thủ đến một ít hải quân lão nhân duy trì. Này đó lão nhân là nhất không hy vọng thay đổi hiện trạng người. Hết chương.